Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 18, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên tụi nó phải làm in. So, bạn nào đó ơi, tớ khát, có thể xin lon nước không? Tôi đói bụng rồi, hình như hôm nay tôi trực nè. Cô sắp vô rồi, mấy bạn nhanh lên đi. Chết, tôi quên đem sách rồi. Bạn cho mình mượn nhé. Ông không đem sách dáng chịu cơn gì lấy sách tôi. Ô, xin, chấm, tối nay mấy bạn xin nhớ làm party nha. Mặc đồ nữ hầu nha. Nữ hầu, không bao giờ, thất hứa á. Mới buổi sáng thôi mà bọn con trai cứ tỏ vẻ thân thiện lắm. Toàn tỏ vẻ vô tội mà sai tụi nó chạy không kịp làm tụi nó giảm gần mấy ký mỡ. Hao tổn bao nhiêu tài nguyên ba mẹ bồi bổ nhưng làm sao giờ thua thì chịu thôi. Hai, nhưng vẫn tức, so với bọn con gái trong lớp chạy như điên thì tụi nó khỏe hơn. Làm o, xin bọn hắn khá nhẹ không có chạy chối chết mà chỉ ngồi chơi game. Hát cho nghe, lâu lâu mới đi mua chút nước, nhưng mà được cái này thì mất cái kia. Nó thì phải hát cho hắn nghe dù hắn ngủ. Làm cái chuyện mà nó vốn định chỉ làm cho người yêu thôi mà bị hắn biết. Còn biểu làm nữa, nó không tức mới lạ. Cô bị mất điện thoại vì ông chủ bảo điện thoại của quý ông hết pin rồi. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, có người đến bắt hết lũ khốn xung quanh chúng tôi, để chúng thấy được cái gì là một thế giới của công bằng. Công lý, tôi sẽ cảm tạ, cô dùng hết bao nhiêu thành khẩn và tha thiết. Kèm theo là chàng pháo tay nhiệt liệt của tầng lớp giai cấp. Ô, xin ý, nếu người đó đủ công bằng tôi tin. Chấm, người đó sẽ bỏ đi. Đối với những kẻ thua cược còn tỏ ra oan ức thì cho dù có chặt hay chém. Mổ bụng hay phanh thây thì cũng đáng. Anh nhanh nhỏ nói lại còn ngang nhiên thách thức ánh mặt rực lửa của cô. Thấy cô 5 phút rồi mà không nói gì liền bỏ đi. Khi anh lướt qua cô rõ ràng có chạm mắt với nhau nhưng anh vẫn không nhận ra cái ánh mắt quẩy dị với lời thề xương máu. Thù này sẽ ghi, nhất định phải trả, cách chương.